Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt trời ấm áp chiếu rọi hồn cô, chỉ có bi thương lan tràn. 7 năm sau, New York, trong một tòa nhà cao hơn 20 mấy tầng, từ tầng 11 đến tầng 17 là địa bàn hoạt động của công ty Mi. Tầng 17 là phòng làm việc của tổng giám đốc và tổng thanh tra thiết kế Mi. Căn phòng gỗ thứ hai, phía bên phải trên cửa có treo một cái bảng nhỏ: tổng thanh tra thiết kế Tiêu Vũ Nhu. Vì muốn làm lại từ đầu, sau khi đến Mỹ, Tiêu Vũ Nhu bỏ khăn van mà theo khoa học tự nhiên. Mặc dù khổ cực nhưng cô vẫn chịu, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu nhỏ nhỏ. Đẩy cửa ra, một căn phòng làm việc rộng rãi sáng ngời hiện ngay trước mắt. Vừa vào cửa, thứ người ta nhìn thấy đầu tiên là cửa sổ đặc chế bằng kính trong suốt, làm cả căn phòng sáng ngời. Căn phòng này lấy màu gỗ làm chủ đạo, sát cạnh giường, sát cạnh tường có giường tầng trải ga màu trắng, ở giữa là bàn làm việc hình quạt. Bên phải có ghế salon cùng màu, ở đó có khay trà bằng thủy tinh, trên bàn đặt bình tulip màu tím kèm theo một con gấu bông màu trắng. Bên trái bàn làm việc là tủ đựng tài liệu, thiết kế chỉnh tề lại hiện đại, có thể thấy được chủ nhân là một người tương đối kỹ càng cẩn thận. Bàn làm việc có một chiếc máy tính rất mỏng, vậy mà cái tủ để VCR và DVD dưới bàn lại chất hàng đống đĩa game và tạp chí. Tiểu Vũ Nhu ngồi sau bàn làm việc cũng không nhìn thấy phòng xốc xếch sập sạch, chống củi trò lên bàn, mệt mỏi lấy tay vuốt vuốt đầu. Triển Khiết Vân, cô hét lớn vào điện thoại. Đây là lần thứ 122 gây họa trong hôm nay. Triển Khiết Vân là em gái của Triển Hồng Viễn, là đàn em lớp dưới khi Tiêu Vũ Nhu học đại học. Năm nay con bé vừa tốt nghiệp, Triển Hồng Viễn làm anh, đương nhiên muốn chăm sóc em gái, cho nên để cô vào Mi làm việc. Mà con bé cũng là khắc tinh duy nhất của Vũ Nhu. Chuyện gì vậy chị Vũ Nhu? Triển Khiết Vân tới, khuôn mặt tươi cười, vô tội đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Tiểu Vũ Nhu lại một lần nữa say say chán. Vừa rồi em xóa hết tài liệu trong máy của chị rồi. Triển Khiết Vân lo lắng. Cái gì? Em không làm gì cả. Cô muốn biện hộ cho mình, nhưng khi nhìn thấy màn hình trắng xóa thì giọng nói dần dần nhỏ xuống. Vừa rồi cô đang vọc máy tính thì hình ảnh đột nhiên biến mất. Cô âm thầm nghĩ. Tiểu Vũ Nhu nâng đầu nói với cô. Không phải chị đã nói là em không được dùng máy tính của công ty chơi game rồi sao? Hệ thống mắc mạng lan nên máy tính này có vấn đề, thì tất cả các máy tính khác cũng có vấn đề. Cô kéo hộp bàn lấy ra một đĩa CD, bỏ vào ổ đĩa, mở khóa, để máy tính trở lại như trước. May mắn là có kinh nghiệm mấy trăm lần trước, nên cô lập tức viết lập trình riêng. Nếu không thì hôm nay phải lại làm tăng ca rồi. Nhìn máy tính, chưa đầy mấy giây đã trở lại như thường, Triển Khiết Vân vui vẻ vô tay. Chị Vũ Nhu giỏi ghê. Triển Khiết Vân mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng tính cách rất giống con nít. Triển Hồng Viễn để con bé theo cô làm trợ lý, làm ra không ít tình huống điên rồ. Nhưng Tiêu Vũ Nhu lại không đành lòng mắng con bé, bởi vì cô biết nó thật sự không cố ý. Đây là của cô 7 năm trước sao? Không hoàn toàn đúng đâu. Cô thật sự xem anh em họ Triển như người thân của mình. Có lẽ đây là hậu quả duy nhất mà chuyện kia để lại, giống như một chiếc ly thủy tinh bị bể. Cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể xóa nhà vết rạn nứt. Mà cô muốn trở lại là người xa cách như trước kia cũng khó. Không biết đây là lần thứ mấy cô dạy Triển Khiết Vân. Em biết đấy, Mi là công ty máy tính. Nếu máy tính nơi này xảy ra vấn đề, không những tài liệu ở đây bị xóa, còn có thể bị virus xâm nhập, thậm chí sẽ liên quan đến luật pháp. Thành thật mà nói, cô nhớ rõ mình nói lời thế này bao nhiêu lần luôn đó. Triển Khiết Vân nghịch ngợm chu môi nói, đi từ trước máy tính khởi động PlayStation bắt đầu chơi game. Vũ Nhu nhìn con bé không biết phải làm sao, nghĩ tới ông chủ của mình có chút dở khóc dở cười. Thật không biết trước khi cô đến Mi, anh trai của Triển Khiết Vân làm cách nào để có thể phát triển Mi. Càng thú vị hơn là đừng nghĩ Trần Hồng Viễn và Triển Khiết Vân là anh em ruột, tính cách của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Anh trai thì hay xấu hổ nhưng suy nghĩ sâu xa kỹ lưỡng, hơn nữa ở khía cạnh máy tính lại là một người tài giỏi. Mà còn em gái thì sao? Chẳng những không biết xấu hổ là gì mà còn cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Chỉ cần nhìn thành tích là có thể biết được. Nó không làm giấy mắc kẹt trong máy in thì cũng xóa bậy xóa bạ. Thậm chí có lần cô ngắt luôn nguồn điện của tòa nhà chỉ vì cứu một con mèo mắc trong đống dây điện. Bản thân mình lại trở thành người chị chăm sóc người kia. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút lại thấy cảm thấy chăm sóc người khác cũng không có tệ. Lúc này Trần Hồng Viễn gõ cửa phòng mấy cái, không đợi người đến mở cửa đã tự mình vào. Tầng này chỉ có 2 phòng làm việc, cho nên Tiêu Vũ Nhu và Triệu Động Viễn đi đến phòng làm việc của nhau, thì chị gọi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net